Chương 2532, đích thần tới. Long đế tử có tư thái tam thánh, tu tập thần thông ngũ đế. Người ủng hộ Long Ngạo Thiên phản bác. Đệ nhất hùng nhân có 13 mệnh cung. Phái ủng hộ của Lý Thất Dạ chỉ dùng một câu biểu thị sự vô địch của Lý Thất Dạ biểu đạt. Lý Thất Dạ vô song. Long đế tử là thập quan vương độc chiến thiên hạ, 10 ngày 10 đêm bất bại, chiến trăm vạn trảm thần hoàng. Người súng bái ngon Long Ngạo Thiên là không chịu phục quát. Đệ nhất hùng nhân có 13 mệnh cung. Người ủng hộ Lý Thất Dạ vẫn chỉ nói một câu. Ngươi! Người sùng bái Long Ngạo Thiên bị câu kia chọc giận không nói ra lời. Đệ nhất hùng nhân thành tựu 13 mệnh cung là thừa sức ép bớt cứ thiên tài đương thời. Thiên tài vẻ ảm đạm tất xác, mặc kệ người thành tựu huy hoàng thế nào, so sánh 13 mệnh cung không đáng nhắc đến, cho nên phải ảm đạm tất xác. Tuyên cổ tới nay không ít tiền đế, càng có không ít tiền thể đại thành, cũng có một ít người độc chiếm thiên hạ. Nhưng mà 13 mệnh cung là tuyên cổ duy nhất, chỉ mình Lý Thất Dạ thành tựu như vậy đã đủ. Lúc này Lý Thất Dạ mang theo Khổng Tước Bình Vương vào vùng biển Phi Tiên Giáo, chỉ thấy hải vực này tiền khí bay lên, tiên vụ không ngừng bao phủ vùng biển. Trên bầu trời có các cổ các ẩn hiện, cũng có thể thấy được các thuyền biển lớn qua lại, càng có lá cây cầu dài lối liền đại lục lớn. Bất kể Phi Tiên Giáo có cưỡng đoạt chiếm hải vực hay không, không thể không khiến người ta thừa nhận Phi Tiên Giáo có thể biến vùng đất này thành tiên cảnh trong thời gian ngắn. Từ đó có thể nhận ra tài nguyên Phi Tiên Giáo khủng khiếp cỡ nào. Nói không khoa trương, chỉ cần Phi Tiên Giáo ném chút tài nguyên đã đủ làm đại giáo cường quốc thỏa mãn. Đây là nội tình một môn ngũ đế thực lực Phi Tiên Giáo. Kèng kèng kèng, thời điểm này từng tiếng chuông vang, thời điểm Lý Thất Dạ vào hải vực Phi Tiên Giáo. Các đệ tử Phi Tiên Giáo như lâm đại địch, dù đệ tử bình thường tới các trưởng lão là tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy Phi Tiên Giáo được xưng vô địch không sợ kẻ nào trên đời, nhưng thời điểm đệ nhất hùng nhân đi đến, dù là cự phách Phi Tiên Giáo cũng bày trận nghênh đón. Chiến tích đệ nhất hùng nhân Phi Tiên Giáo họ hiểu quá rõ. Gần đây thiên hỏa chiến hạm, trước kia là trảm thần hoàng họ, lưu đầy thông đạo không gian, thực lực như vậy đáng để Phi Tiên Giáo đối đãi như lầm đại địch. Thế Phi Tiên Giáo cùng đệ nhất hùng nhân căng thẳng hết sức, các tu sĩ đại giáo chú ý đến tình huống ngừng thở, đương nhiên rất nhiều người ước đệ nhất hùng nhân khai chiến với Phi Tiên Giáo. Thế nào, đây là đạo đái khách của Phi Tiên Giáo các ngươi sao? Nhìn tình cảnh Phi Tiên Giáo như lâm đại địch, Lý Thất Dạ cười, Phong Kinh Vân đạm hắn vẫn nhàn nhã như dạo trên hoa viên nhà mình. Không nói Lý Thất Dạ có phải địch nhân hay không, dù Lý Thất Dạ không vừa mắt chút nào, nhưng nhìn thấy đệ nhất hùng nhân cười nói vui vẻ với Phi Tiên Giáo, tình huống này làm nhiều tu sĩ thấy bội phục. Đổi lại họ đối mặt với Phi Tiên Giáo chắc chắn là sợ đến mềm chân. Lý Thất Dạ là vô cùng lạnh nhạt, làm cường giả Phi Tiên Giáo nhìn nhau không biết nên động thủ hay không. Long Ngạo Thiên có xuất chiến không? Thế cảnh này có tu sĩ thì thào. Long Ngạo Thiên không có mặt ở đây, hắn mang theo không ít lão tổ Phi Tiên Giáo đuổi giết quái vật biển dưới biển sâu. Tu sĩ tin tức thông linh nói ra. Lý Thất Dạ, người muốn làm gì? Cuối cùng một trưởng lão Phi Tiên Giáo hít một hơi sâu trầm giọng nói. Với Phi Tiên Giáo, đây là chuyện khó tiếp nhận được. Tới đây đều là Phi Tiên Giáo tiếu ngạo thiên hạ quét ngang bát phương. Phi Tiên Giáo bọn họ lúc nào lâm vào tình cảnh như gặp đại địch thế này? Dù Phi Tiên Giáo có phần khó tiếp nhận sự thật, nhưng họ hiện tại không dám khinh thường, bởi họ rất rõ đối mặt đệ nhất hùng nhân tồn tại cấp trưởng lão không thể chống lại. Chính diện đối kháng đệ nhất hùng nhân phải là lão tổ cấp thần hoàng. Không làm gì chỉ sợ thành chủ trấn Thiên Hải Thành đang làm cách trong Phi Tiên Giáo các ngươi, ta vừa vặn muốn gặp bằng hữu cũ của ta. Lý Thất Dạ là chậm rãi nói, khí phách đi thẳng vấn đề. Thế đệ nhất hùng nhân mở miệng muốn gặp trấn Thiên Thần Nữ, hành động này làm cho nhiều cường giả đứng xa quan sát phải kính nể, cũng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới dám hung hăng cản quấy trước mặt Phi Tiên Giáo mà thôi. Nghe yêu cầu của Lý Thất Dạ, cho dù là trưởng lão Phi Tiên Giáo cũng phải im lặng không nói. Nếu người khác dám đưa yêu cầu như thế với họ, Phi Tiên Giáo đâu chỉ là cự tuyệt, nó không chừng còn là giận dữ chạm đối phương. Nhưng mà thời điểm đối mặt với đệ nhất hùng nhân yêu cầu, trưởng lão Phi Tiên Giáo là không thể nói gì. Hiện tại chuyện giữa đệ nhất hùng nhân cùng Tử Thúy Ngưng được chuyển khắp Bắc Uông Dương, Phi Tiên Giáo họ cũng nghe qua. Nghe đồn như thế rất bất lợi với Phi Tiên Giáo, dù sao trấn Thiên Hải Thành có quan hệ thông gia với Phi Tiên Giáo, Tử Thúy Ngưng tương lai là thành chủ mẫu Phi Tiên Giáo, thậm chí đế hậu trong thời điểm mấu chốt lại chuyển ra việc xấu giữa Lý Thất Xả cùng Tử Tuy Ngưng. Đây không phải tình huống mà Phi Tiên Giáo tình nguyện muốn nghe. Mặc kệ chuyện này thật hay giả, nó không phải chuyện tốt với Phi Tiên Giáo họ. Kết cục tốt nhất chính là Lý Thất Xả phải chết. Nếu là cố nhân thì mời vào. Trầm mặc chốc lát, trưởng lão Phi Tiên Giáo chậm rãi nói. Lý Thất Xả tươi cười lành lạnh chậm rãi nói. Vậy mới đúng chứ, đây mới là phong độ truyền thừa ngũ đế, ít nhất còn có chút hình dáng. Trưởng lão Phi Tiên Giáo trầm mặc không muốn nói nhảm với Lý Thất Xả. Phi Tiên Giáo lại nhượng bộ, thấy Phi Tiên Giáo đáp ứng cho đệ nhất hung nhân gặp Tử Túy Ngưng. Tình cảnh này làm cho nhiều cường giả đứng ngoài khó hiểu. Cục diện như vậy làm nhiều người không hiểu ra sao. Mọi người cho rằng Phi Tiên Giáo là ngăn cản đệ nhất hung nhân gặp Tử Túy Ngưng, còn đệ nhất hung nhân phải đại khai sát giới tiến lên. Hiện tại Phi Tiên Giáo lại chịu thua, đây là chuyện không thể tưởng tượng với nhiều người. Thời điểm Phi Tiên Giáo hàng lầm Bắc Uông Dương có bộ sáng khí phách cỡ nào, hạ lệnh yêu tộc, quái vật biển nhường vùng biển sâu. Sau khi quái vật biển yêu tộc không đồng ý thì lập tức dùng xu thế gió thù cuốn lá vàng quét qua vùng biển. Có thể nói Phi Tiên Giáo hàng lầm thế gian chưa bao giờ đặt kẻ nào trong mắt, cũng không sợ đối địch với kẻ nào. Lúc này lại nhận thua trước mặt đệ nhất hùng nhân. Điểm này mới là điểm khó tìm nhất. Chương 2533, Mộng Long Vương. Hiện tại mọi người đều biết đệ nhất hùng nhân đã từ định trung thần với Chấn Thiên Thần Nữ tại Thiên Đạo Viện. Tin tức này thật giả không trọng yếu. Trọng yếu là Chấn Thiên Thần Nữ giáp cả cho Long Ngạo Thiên. Hết lần này tới lần các thời điểm Phi Tiên Giáo kết quan hệ thông gia với Chấn Thiên Hải Thành, đệ nhất hùng nhân lại chen vào một chân. Phát sinh chuyện như vậy là đủ. Chỉ cần đệ nhất hùng nhân còn sống, đây sẽ là nhân tố đả kích thanh danh uy vọng Phi Tiên Giáo, sẽ là sinh ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Đệ nhất hùng nhân nha, chỉ sợ trên thế gian này cũng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có thể ép Phi Tiên Giáo nhượng bộ. Có người thì thảo nói, hiện tại một đệ tử Phi Tiên Giáo dẫn đường cho Lý Thất Xả. Lý Thất Xả chỉ cười, mang theo Khổng Tước Minh Vương tiến vào vùng biển của Phi Tiên Giáo. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, nơi chỗ quân của Phi Tiên Giáo là khu đầm rồng hang hổ. Bất luận kẻ nào muốn đối địch với Phi Tiên Giáo, bước vào nơi trú quân của Phi Tiên Giáo là bị vây công chém giết. Nhưng đệ nhất hung nhân hoàn toàn chẳng quan tâm, bộ dáng vô cùng tự tin, dù kẻ nào cũng phải thấy kính nể. So sánh với Lý Thất Xả thử giãn thích ý, ngược lại Phi Tiên Giáo là bày ra trận địa nghênh địch. Bất cứ đệ tử nào của Phi Tiên Giáo cũng không dám thư giãn. Họ đều mặc áo giáp cầm binh khí, thủ vững cường vị chuẩn bị chiến đấu. Điều này không thể trách đệ tử Phi Tiên Giáo như Lâm Đại Địch. Uy danh đệ nhất hùng nhân quá mức hiển hách. Mọi người đều biết hắn là kẻ giết quá nhiều người, hai bàn tay hắn dính đầy máu tươi. Đối mặt đệ nhất hùng nhân, một lời không hợp là đồ diệt một tộc. Đệ tử Phi Tiên Giáo có thể không cẩn thận sao? Họ cũng không muốn giống như những đệ tử trên Thiên Hỏa chiến hạm lúc trước, bị sắt vụn ép thành bánh thịt chết không tỏa thây. Rất nhanh đệ tử Phi Tiên Giáo dẫn Lý Thất Xả tới trước một tòa cổ các. Đây là cổ các nằm trên không trung, có đám mây nâng đỡ. Cùng lúc đó, xung quanh cổ các có rất nhiều người canh gác. Cảnh gác nơi đây không phải đệ tử Phi Tiên Giáo mà là cường giả Chấn Thiên Hải Thành. Lý công tử, ta chỉ có thể mang người tới đây. Đệ tử Phi Tiên Giáo mang Lý Thất Xả đến đây lặng yên rời đi. Đây là điểm cao minh của trưởng lão Phi Tiên Giáo. Hắn không xung đột chính diện với Lý Thất Xả, mang củ khoai lang nóng vòng tay ném cho Chấn Thiên Hải Thành. Hiện tại Lý Thất Xả có thể gặp Tử Tuy Ngưng hay không hoàn toàn phải xem thái độ Chấn Thiên Hải Thành. Mà trưởng lão Phi Tiên Giáo xem ra hôn sự giữa Long Ngạo Tiên và Tử Tuy Ngưng là lão tổ hai phái ước định, hơn nữa lão tổ cao cấp quyết định nhất. Từ đó có thể nói chuyện này không thể cải biến, cho nên trưởng lão Phi Tiên Giáo vô cùng có lòng tin, dù đệ nhất hùng nhân muốn phá hư quan hệ thông gia hai phái là chuyện không có khả năng. Lúc này, trưởng lão Phi Tiên Giáo mới có cam đảm cho phép Lý Thất Xả gặp mặt Tử Thúy Ngưng. Như vậy không chỉ tránh được xung đột, còn có thể kéo Chấn Thiên Hải Thành xuống nước. Nếu Phi Tiên Giáo muốn quan hệ thông gia với Chấn Thiên Hải Thành, vậy Chấn Thiên Hải Thành cũng phải cùng với Phi Tiên Giáo đối phó đệ nhất hùng nhân. Người đến là người phương nào? Dừng lại! Thời điểm Lý Thất Xả đi thẳng tới cổ các đám cường giả canh gác như Lâm Đại Địch, lập tức cầm binh khí nhắm vào Lý Tất Dạ. Thực tế lúc này, cường giả chấn thiên hải thành thủ tại nơi đây biết xảy ra chuyện gì cũng biết chính mình đối mặt là người phương nào. Nhưng chấn thiên hải thành tuyệt không có khả năng làm đệ nhất hùng nhân gặp Tử Tuy Ngưng. Họ dùng trọng binh thủ nơi đây, không phải bảo vệ Tử Tuy Ngưng mà ngăn cản bất cứ người ngoài tiếp xúc Tử Tuy Ngưng. Trên thực tế, dùng thực lực Tử Tuy Ngưng không cần những kẻ này bảo vệ. Nhưng đám cường giả này lại nghe lệnh Diệp Cửu Châu trước khi Phi Tiên Giáo thành lập quan hệ thông gia với chấn thiên hải thành. Tuyệt không cho phép có sự ngoại ý muốn xảy ra, không cho phép người ngoài gặp Tử Thúy Ngưng. Đương nhiên ngay từ đầu Diệp Cửu Châu cũng không có ý đối phó với đệ nhất hùng nhân. Hành động quán là tránh cường giả không phục trong chấn thiên hải thành, âm thầm liên lạc với Tử Thúy Ngưng mưu đoạt quyền hành. Nếu nói Diệp Cửu Châu biết rõ đệ nhất hùng nhân sắp tới chỉ sợ hắn là tự mình tọa chấn. Chó ngoan không cản đường, Lý Thất Dạ liếc nhìn đám đệ tử chấn thiên hải thành bày trận đón địch vừa cười vừa nói. Thời điểm này trong trạm gác có một thanh niên đi ra. Thanh niên tỏa ra hào quang khắp thân, vương khí trùng thiên khí thế rất mạnh. Lý đạo hữu, thành chủ chúng ta không tiếp khách, mời về đi. Thanh niên này khí thế cực kỳ cường đại, dù đối mặt đệ nhất hùng nhân cũng không nhượng bộ. Mộng Lang Vương, đệ tử đắc ý nhất của Diệp Cửu Châu. Thời điểm thanh niên này xuất hiện, rất nhiều cường giả đằng xa nhận ra người này. Mộng Lang Vương A, thực lực cực kỳ cường đại, tuổi trẻ đã có tiền thể trung thành, càng luyện đạo thuật khoáng tế của chấn thiên hải thành. Tiếc trong chấn thiên hải thành có thần chấn thiên thần nữ, thiên tài vô song, hắn nhất định là ảm đạm tất sắc. Có cường giả Bắc Uông Dương biết rõ chi tiết về Mộng Lang Vương nên cảm khái nói một câu. Thanh niên trước mặt tên là Mộng Lang Vương, là đệ tử đắc ý của Diệp Cửu Châu, thành tựu rất cao. Tiếc rằng có Tử Thúy Ngưng áp chế, chắc chắn gặp bi kịch, không có biện pháp trở thành thành chủ chấn thiên hải thành. Có gặp hay không không phải do người nói tính toán, cũng không phải do nàng nói tính toán. Lấy Thất Dạ nhìn Mộng Lang Vương bình ta nói. Ta nói cách nhìn của mình như vậy nhất định sẽ gặp. Ngươi, mặt Mộng Lang Vương biến thành khó coi cực điểm. Tại Bắc Uông Dương, người khác khi đối mặt với chấn thiên hải thành, có người nào dám hung hăng cản quấy như thế? Mộng Lang Vương khó nuốt trôi cục tức. Tuy biết giành đệ nhất hùng nhân, đây không phải người mình nên chọc, nhưng chấn thiên hải thành không dễ chọc. Huống chi sư phụ hắn là Diệp Cửu Châu, sư tổ hắn là Cố Tôn. Lý Thất Dạ, mọi sự đều có hạn độ của nó, không nên quá mức hùng hổ dọa người. Cửu giới tuy lớn, nhưng mà chắc chắn có người có ngày gặp nhau, làm người nên lưu cho mình đường lui. Cuối cùng Mộng Chấn hít sâu một hơi, biết rằng đệ nhất hùng nhân rất mạnh, nhưng mà hắn không muốn cúi đầu nhịn thua, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Không cần giảng giải đạo lý với ta, Lý Thất Dạ cười nói. Ta là người không nói đạo lý, ta đếm đến năm, nếu không tránh được ta diệt các người. Lý Thất Dạ nói câu này làm đệ tử chấn thiên hải thành biến sắc, họ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lửa giận trong lòng bùng phát. Họ có thể không vẫn nộ sao? Dù gì cũng là cường giả có phân lượng, lại bị một vãn bối xem như kiến hồi, không ai dễ chịu cả. Chương 2534, Minh Vương bất động. Tốt, Lý Thất Dạ, ta muốn lĩnh giáo đạo thuật tuyệt thế của người một chút. Mộng Lang Vương cũng không có đường lui, hoặc hắn nhường đường hoặc đánh nhau, hắn được sư phụ phó thác, dù thế nào cũng tuyệt không cho kẻ này gặp thành chủ. Người không phải đối thủ của hắn, lùi ra đi. Lúc này Tử Thúy Ngưng xuất hiện trên lầu các, trầm giọng nói. Mộng Lang Vương nghe Tử Thúy Ngưng nói thế, nội tâm do dự không lên tiếng, vẫn đứng đó. Hắn cái lệnh Tử Thúy Ngưng trước mặt nhiều người, dù Tử Thúy Ngưng vẫn là thành chủ chấn thiên hài thành. Tử Thúy Ngưng xuất hiện lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Phong thái nàng như trước tào nhã tuyệt thế, giống tiên tử hạng lầm thế gian. Lúc này Tử Thúy Ngưng không có tươi cười, thần thái lạnh lùng. Hiện tại nàng bị đám người Diệp Cửu Châu cướp mất quyền lực, nói không dễ nghe một chút, hiện tại nàng đang bị giam lỏng, không chút quyền lực. Khoảng thời gian ngắn, vô số tù sĩ đứng xa quan sát ngừng thở, mọi người muốn xem ân oán này chấm dứt thế nào. Cũng không tệ lắm, thấy Tử Thúy Ngưng, Lý Thất Dạ cười. Nhà đầu đi thôi, ta mang người rời đi. Tử Thúy Ngưng cười khổ, nhẹ lắc đầu nói. Lý huynh có chút chuyện tạm thời không có biện pháp giải quyết, ta cũng có khó khăn của mình, mong Lý huynh thứ lỗi. Đây không phải nói Tử Thúy Ngưng không muốn đi cùng Lý Thất Dạ, đương nhiên nàng không muốn gả cho Lòng Ngạo Thiên, mà hiện tại tất cả lão tổ nhất mạch của nàng, nguyên lão thôn Tiểu Hải đều bị nhốt trong Hắc Long Sành, cả trấn Thiên Hải Thành nằm trong tay Diệp Cửu Châu. Nếu nàng thực rời đi chắc chắn sẽ như nguyện vọng của Diệp Cửu Châu. Cho nên Tử Thế Ngưng nàng phải lưu lại, chỉ cần nàng còn ở đây sẽ có cơ hội phản kích đám Diệp Cửu Châu. Nghe Tử Thế Ngưng nói thế, Lý Thất Gia chỉ cười, thần sắc kiên định. Người phải đi theo ta. Lý huynh mong người thông cảm. Tuy nhiên Tử Thế Ngưng hiểu Lý Thất Gia đến đưa nàng đi không phải vì nữ nhi tình trường, càng không giống lời đồn bên ngoài hắn không đến cướp hôn mà đến vì cố tôn. Điểm này Tử Thế Ngưng thập phần rõ. Nàng cũng sẽ đối kháng cố tôn, nhưng nàng đồng thời là đối kháng cố tôn còn phải bảo toàn lão tổ trong tông, còn bảo toàn đệ tử trấn Thiên Hải Thành. Nên giải quyết ta sẽ giải quyết. Lý Thất Dạ cười to. Ngươi hy vọng ta đổ sát Phi Tiên Giáo hay hy vọng ta đổ sát trấn Thiên Hải Thành? Lời vừa ra, dù là đệ tử Phi Tiên Giáo hay cường giả trấn Thiên Hải Thành, mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Họ là đến từ truyền thừa vô địch Cửu Thiên Thập Địa, hiện tại đệ nhất hung nhân đến chỗ bọn họ còn nói đồ sát truyền thừa họ dễ dàng, sao mà không nổi giận cho được chứ? Lý Thất Dạ nói vậy, ngay cả Tử Thúy Ngưng cũng trầm mặc thật lâu. Người khác không hiểu Lý Thất Dạ, nàng quá hiểu. Lý Thất Dạ không phải người khẩu xuất cuồng ngôn, hắn không phải người cuồng vọng vô tri, hắn nói được làm được, hắn huyết tẩy nói nhất định sẽ huyết tẩy, hắn nói đổ sát tuyệt đối đổ sát, bởi vì hắn là Lý Thất Dạ. Tốt, nếu Lý huynh yêu cầu như thế ta đi theo Lý huynh là được. Cuối cùng Tử Thúy Ngưng hít sâu một hơi rồi hạ quyết tâm. Vào thời điểm này vì phản kháng cố tôn Diệp Cửu Châu, nàng không thể không điều chỉnh sách lược. Lý Thất Dạ ra tay hoặc có thể từ phương hướng khác cướp lấy quyền hành trấn Thiên Hải Thành trong tay cố tôn cùng Diệp Cửu Châu. Đệ nhất hùng nhân thật là đủ khí phách, nếu đổi lại là bất cứ nữ tử nào chắc chắn cam tâm tình nguyện theo hắn. Thấy Tử Thúy Ngưng nguyện ý theo đệ nhất hùng nhân, chuyện này làm nhiều tu sĩ đứng xa quan sát cho rằng ý Tử Thúy Ngưng lúc này cảm khái một câu. Tử Thúy Ngưng nói lời này ra, mặt Mộng Long Vương đại biến, chức trách quá là ngăn cản bất cứ người nào gặp Tử Thúy Ngưng. Hiện tại nếu nói Tử Thúy Ngưng muốn rời khỏi nơi này, hắn là phụ sự phó thác của sư tôn. Thành chủ, trấn Thiên Hải Thành chúng ta tuyệt không khuất phục người nào. Mộng Long Vương lập tức lớn tiếng. Tử Thúy Ngưng chỉ thản nhiên nhìn Mộng Long Vương, đương nhiên biết rõ hắn muốn cái gì, làng lãnh đạm nói. Người không phải đối thủ của Lý công tử. Cho dù không phải đối thủ, trấn Thiên Hải Thành chúng ta vẫn có thể chiến một trận. Với tư cách đệ tử trấn Thiên Hải Thành tuyệt không lùi bước. Mộng Long Vương nói khí phách, bất luận thế nào, hắn cũng không thể chống cự hoặc để mặc đệ nhất hùng nhân mang theo Tử Thúy Ngưng rời đi. Nếu không hắn không có cách nào bàn giao với sư tôn. Ta sẽ thành toàn cho ngươi, giết bọn chúng. Lấy Thất Dạ chen ngang lời khí phách của Mộng Long Vương. Phân phó Khổng Tước Minh Vương đang ngụy trang thành tên sai vặt xuất chiến. Mộng Long Vương cũng biết không thể làm gã quá to một tiếng. Hắn cũng chỉ có thể đánh một trận, nếu không đánh hắn không còn mặt mũi gặp sư tôn. Keng keng keng. Lúc này các cường giả đang canh gác xung quanh rút vũ khí. Huyết khí như cầu vồng, lệ khí bao phủ các nơi. Giết! Hiện tại Khổng Tước Minh Vương không chút do dự quát một tiếng, nhảy lên không trung bay vào trong mây, ra tay là các đại chiêu. Khi chiêu thức giáng xuống chém rụng nhật, bắn minh nguyệt, hào quang sáng chói, uy động bát phương, công kích vô cùng hùng hãn. Phanh phanh phanh, tiếng nứt vỡ vàng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang dội. Những cường giả mặc áo giáp và vũ khí không phải đối thủ của Khổng Tước Minh Vương, chỉ thời gian ngắn bị giết đến quần lính tàn rã. Khổng Tước Minh Vương chính là thành chủ thành Minh Châu, đạt tư cách kế thừa thành Minh Châu, lại có Lỗ Trường Tôn chỉ điểm, đạo hạnh của nàng tuyệt đối xếp chiếu trên trong trấn Thiên Hải Thành. Thêm một ít cường giả trấn Thiên Hải Thành bị giết hòa rơi nước chảy, nhiều người nhìn thấy thất kinh. Ngay cả gã sai vặt còn cường đại như thế, người cạnh đệ nhất hung nhân đúng là tảng lòng ngọa hổ, thực lực như vậy đặt ở nơi nào cũng là nhân vật xưng bá một phương, giờ lại là làm gã sai vặt bên cạnh đệ nhất hung nhân. Từ điểm này có thể nói quá khí phách. Chớ có càn rỡ. Lúc này Mộng Long Vương không thể không xuất chiến, hét lớn một tiếng nhảy lên không trung, toàn thân sinh hào quang chói mắt, hào quang nhanh bao phủ Khổng Tước Minh Vương. Tất cả hào quang bắn thẳng, có thể xuyên thấu tất cả, lập tức đánh cho người khác thành cái sàng. Nhưng mà Khổng Tước Minh Vương quát một tiếng, trên người có thần hoàn bao phủ, tiếng nổ oanh vang, ngăn cản hào quang của Mộng Long Vương bắn tới. Nhưng mà tiếng ông xuất hiện, hào quang trên người Mộng Long Vương càng chói mắt. Lúc này hào quang vô tận bao phủ Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương đã bị bao phủ trong cái biển hào quang này. Chương 2535. Hào quang trên người Mộng Long Vương thật quá chói mắt. Thời điểm mọi người quan sát hào quang, Khoảng thời gian ngắn, thần hồn chập chờn, hồn phách sắp bay khỏi thân thể. Đây là thần mang thuật của Trấn Thiên Hải Thành, không nên nhìn vào hào quang đó bằng không biến thành ngu ngốc. Có trưởng bối lập tức nhắc nhở vãn bối, bảo hộ họ. Thời điểm khôi phục tinh thần, không ít tu sĩ trẻ tuổi mồ hôi đổ ròng ròng. Nhìn hào quang đã thất thần, nếu hào quang chiếu thẳng lên người chẳng phải nói mình mất hồn phách biến thành kẻ ngốc sao. Ngay vào lúc mọi người kinh hãi, thần mang thuật của Mộng Long Vương, Khổng Tước Minh Vương đã xé rách hào quang quanh mình, một cách đánh Mộng Long Vương thổ huyết. Khổng Tước Minh Vương không hề hấn gì, thần mang thuật của Mộng Long Vương có thể đánh thẳng vào hồn phách người khác nhưng nó không thể làm gì Khổng Tước Minh Vương. Khai, Mộng Long Vương bị đánh cho thổ huyết, mặt đại biến, thái dương thể bộc phát. Hắn là người luyện tiên thể trung thành, một khi bộc phát thái dương thể, cả không gian cực nóng, vào thời điểm này hai tay hắn biến thành mặt kính. Một tiếng ông vang, thái dương chi hỏa trên người Mộng Long Vương rót vào thần kính, thần kích tỏ hào quang sáng ngời, hào quang giống hồng thủy đánh thẳng vào người Khổng Tước Minh Vương. Phải biết rằng tiên thể trung thành rất cường đại, lực lượng tiên thể từ người Mộng Long Vương rót vào thần kính bộc phát ra uy lực cường đại. Một tiếng oanh vang các nơi, dưới uy lực thần kính, Khổng Tước Minh Vương bị trùng kích, thân thể chấn động. Và thời gian ngắn đó, một tiểu tháp xuất hiện trước ngực Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương đã không có bảo lưu thực lực của mình. Crét! Tiếng Khổng Tước gáy vang, sau lưng Khổng Tước Minh Vương xuất hiện hào quang sáng ngời, hào quang đủ màu giống Khổng Tước xòe đuôi. Hào quang từ đuôi Khổng Tước tỏa sáng, lập tức ngăn cản hào quang bắn tới. Khổng Tước Minh Vương, tên là hào quang sáng ngời. Mộng Long Vương lập tức biết rõ mình là đối mặt với người nào. Đã chậm, Khổng Tước Minh Vương quát một tiếng, hào quang từ đuôi Khổng Tước chấn áp xuống. Dưới lực lượng này, hoàn toàn không có thứ gì cản được đường nó đi. Oanh một tiếng, hiện tại Mộng Long Vương không thể cản được uy lực Khổng Tước Bình của Khổng Tước Minh Vương. Thần kính nứt vỡ, hắn rơi từ trên cao dưới đất. Nhưng hắn còn chưa đứng lên, lúc này một cái chân từ trên trời giáng xuống dẫm lên người hắn, lập tức ép hắn không thể nhúc nhích. Bị cái chân này dẫm lên, hắn cảm giác như tiên điện áp trên người mình, hắn không có cơ hội xoay người. Ngươi, thấy kẻ dẫm lên mình lấy thất xạ, Mộng Long Vương vừa sợ vừa giận, mặt đỏ lên. Bị người ta dẫm lên thế này là sỉ nhục thật lớn. Mộng Long Vương nổi giận nhìn Khổng Tước Minh Vương nói. Minh Vương, ngươi là đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, cấu kết ngoại nhân đây là tử tội. Khổng Tước Minh Vương chỉ là lạnh lùng nhìn Mộng Long Vương, chẳng quan tâm, không nói gì. Sau khi thấy cảnh này, mọi người cảm thấy kỳ quái. Khổng Tước Minh Vương là bá chủ một phương trong Trấn Thiên Hải Thành, nàng không đi cùng Lý Thất Dạ. Sao lại là đối địch với Trấn Thiên Hải Thành rồi? Khoảng thời gian ngắn mọi người không thể hiểu. Lý Thất Dạ nhìn Mộng Long Vương dưới chân cười. Ta dẫm ngươi một cước giết, hay là lưu ngươi một mạng cho ngươi nhắn lại với Diệp Cửu Châu Cố Tôn? Lý Thất Dạ muốn đánh muốn giết tùy ngươi, người Trấn Thiên Hải Thành chúng ta tuyệt không cầu xin. Xin tha thứ, nếu ta nhíu mày một chút ta không phải hán tử. Mộng Long Vương là lớn tiếng quát to, nói chuyện kiên cường. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nói, thật khiến ta hứng thú, ta muốn tra tấn ngươi một lát, xem ngươi thật có kiên cường như lời mình nói không. Lý Đạo Hữu, đã xong việc nên buông tha người. Thời điểm này, một giọng già nua vang, một lão giả trong hàng ngũ phi tiên giáo đi ra. Lão già này địa vị rất cao, các trưởng lão đứng quanh hắn. Tuy lão già tóc trắng xóa, nhưng mắt mang âm dương sáng ngời. Vạn đạo diễn sinh, thời điểm thân thể hắn, dù là đại hiền cảm thấy toàn thân phát lạnh, lão già này quá cường đại. Lão tổ phi tiên giáo là thi hào lão tổ có thể phát lệnh trong Bắc Uông Dương, là một hoành thế thần hoàng. Nhìn thấy lão tổ, mặt giáo chủ đại giáo biến hóa. Vào lúc phi tiên giáo hạng lâm Bắc Uông Dương, trừ Long Ngạo Thiên gia, chính lão tổ này là người phát lệnh xâm chiếm. Phi tiên giáo chiếm lĩnh hải vực, không ai biết đại nhân vật yêu tộc chết thảm trong tay lão tổ này có bao nhiêu. Nên rất nhiều cường giả Bắc Uông Dương thấy lão tổ này xuất hiện, sắc mặt biến hóa thật nhanh. Lão tổ phi tiên giáo tới, mọi người là quan sát đều ngừng thở, mọi người muốn xem phong ba lần này kết thúc thế nào. Người trong thiên hạ biết đệ nhất hùng nhân tuyệt không lùi bước. Hắn không phải người sợ phiền phức, dù rằng đối mặt phi tiên giáo hắn cũng chẳng sinh ra chút kiêng kỵ nào, cho nên hiện tại muốn đệ nhất hùng nhân nhượng bộ là điều không thể. Mà phi tiên giáo muốn nhượng bộ cũng không được, chủ mẫu tương lai bị đệ nhất hùng nhân cướp. Nếu nói thời điểm này phi tiên giáo nhượng bộ, mặt mũi phi tiên giáo đặt ở đâu? Uy danh phi tiên giáo như thế nào? Xảy ra đại sự kinh thiên như thế, nếu là phi tiên giáo không lưu đệ nhất hùng nhân lại, họ phải cố mà lưu, mặc kệ hoặc phải chém giết hắn, bằng không thì dao động uy danh vô địch của Phi Tiên giáo. Người tính là cái gì mà dám ra lệnh cho ta? Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn. Người ta muốn giết còn chưa đến phiên Phi Tiên giáo đi giảm vùng tay múa chân. Nghe đệ nhất hung nhân nói vậy, tất cả mọi người cười khổ. Đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân, trừ hắn còn ai dám nói thế trước Hoành Thế Thần Hoàng Phi Tiên giáo. Đây là Hoành Thế Thần Hoàng chân chính, là Hoành Thế Thần Hoàng xuất thân từ Phi Tiên giáo, không phải Hoành Thế Thần Hoàng bình thường có thể sánh vai. Hoành Thế Thần Hoàng như vậy lại bị đệ nhất hung nhân nhục nhã trước mặt bao người. Không nói Hoành Thế Thần Hoàng của Phi Tiên giáo, dù là Hoành Thế Thần Hoàng lồm cỏ cũng không bỏ qua việc này. Cho nên Lý Thất Dạ vừa dứt lời, mắt lão tổ Phi Tiên giáo lóe sáng. Tuy hắn vô cùng giận nhưng hắn phải nuốt cục tức này xuống. Hắn là người dậm chân làm cả Bắc Uông rừng run chuyển. Bao người nghe hắn là sợ mất mật, hôm nay bị Lý Thất Dạ nhục nhã hắn có thể nuốt cục tức này sao? Nhưng mà lão tổ Phi Tiên giáo vẫn phải bảo trì phong độ, không có lập tức nổi giận, trầm giọng nói. Chương 2536, bắn phá. Lý đạo hữu, đối địch với Phi Tiên giáo ta, đối địch Chấn Thiên Hải Thành không phải hành vi sáng suốt. Nếu người cố ý làm thế, tuy thiên hạ to lớn nhưng người cũng không có nơi sống yên ổn. À, ta biết rõ. Lý Thất Dạ túy cười. Được rồi, Phi Tiên giáo các người có bản lãnh gì sử dụng đi. Nếu các người không ngăn được bước chân của ta như vậy, nơi đóng quân này sẽ bị hủy diệt. Lý Thất Dạ lời ra làm mọi người hít khí lạnh. Lời này là đủ khí phách không gì sánh kịp. Phi Tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, phí sức lực không nhỏ cấp hải vực trong tay yêu tộc. Quái vật biển, hiện tại đệ nhất hung nhân mở miệng là muốn hủy diệt nơi này, phóng nhãn cả thiên hạ ai dám làm thế, dù thiên tài quái vật biển Hải Lân cũng bị đuổi giết chạy khắp tứ phía. Tốt, nếu như thế Phi Tiên giáo chúng ta lãnh giáo tuyệt học các ngươi. Lão tổ Phi Tiên giáo quát to một tiếng, mà thời điểm này Phi Tiên giáo họ không có khả năng lùi bước. Đã nói đến mức này, không phải họ chết chính là đệ nhất hung nhân vong, nếu không Phi Tiên giáo họ lấy gì uy hiếp cửu giới. Oành oành oành. Thời điểm lão tổ Phi Tiên giáo sắp dứt lời, tiếng nổ mạnh vang trong hải vực, các tinh bích bay lên. Thời điểm từng tinh bích bay lên hình thành vòng vây bao phủ hải vực. Thời điểm tinh bích lóe sáng đã phong ấn hải vực. Ông, thời điểm tinh bích nổ vang, tiên đế ấn ký phủ vạn xuất hiện, khí tức thần thánh hiện ra, dường như tinh bích chính là bức tường thần thánh. Lúc này trên mặt tinh bích xuất hiện vô số chùm sáng này chói mắt, tia sáng chiếu thẳng lên người đệ tử Phi Tiên giáo trong hải vực. Lòng còn, lòng còn, lòng còn, từng tiếng thần binh ngân vang. Một chuyện không thể tưởng tượng xảy ra, các đệ tử Phi Tiên giáo trong hải vực phủ thêm một lớp áo sắc, bình khí trong tay sinh thần tính, uy lực tăng vọt, thân thể họ có uy lực cường đại trèo trống lập tức biến thành cao lớn. Thời gian ngắn các đệ tử Phi Tiên giáo biến thành cự nhân. Lúc này đám cự nhân đứng trong hải vực giống chư thần giáng thế, trấn áp cửu thiên thập địa. Nhìn đệ tử Phi Tiên giáo biến thành cự nhân, các đệ tử sinh ra khí tức thần thánh, tu sĩ quan sát xung quanh cũng sinh ra cảm giác lạnh giá khó hiểu. Các đệ tử Phi Tiên giáo biến thành thần linh đỉnh thiên lập địa. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, thủ đoạn như thế chỉ sợ cũng chỉ có Phi Tiên giáo mới có thể làm được. Đây là thứ gì? Nhìn thấy tất cả đệ tử Phi Tiên giáo có thể trấn áp Bắc Uông Dương, các lão tổ đại giáo thấy tâm thần lạnh lẽo. Oanh oanh oanh. Lúc này tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai, tất cả đệ tử Phi Tiên giáo đồng thời vây quanh Lý Thất Dạ. Họ phong bế đường lui của Lý Thất Dạ, phong tỏa khắp tứ phương tám hướng. Phi Tiên giáo họ tuyệt không cho phép Lý Thất Dạ đào tẩu. Trận này không phải ngươi chết là ta mất mạng. Nhìn qua các đệ tử Phi Tiên giáo như thần linh phong tỏa cửu thiên thập địa, tâm thần các cường giả xem trận chiến dữ dội. Trận thế này chỉ sợ là khó người có thể mở đường máu thoát đi. Lý Thất Dạ, trừ khi ngươi có tiên thể đại thành hoặc thực lực truyền kỳ tân hoang, nếu không hôm nay ngươi đừng mong toàn thân thoát ra. Lúc này lão tổ Phi Tiên giáo cầm đế binh trong tay lạnh lùng quát một tiếng, nói giết đệ nhất hung nhân, lão tổ Phi Tiên giáo không có lực lượng này, nhưng muốn mượn thực lực ép đệ nhất hùng nhân nhượng bộ. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nhìn bức tường vây quanh nói, phách diệt thần tường, tuy thứ này do phách diệt tiền đế tạo ra, tiếc rằng thời gian quá xa xưa, Phi Tiên giáo các ngươi dùng không biết bao lần, các ngươi cảm thấy phách diệt thần tường này còn có uy năng năm xưa sao? Chỉ cần lưu lại người đã đủ. Phi Tiên giáo lão tổ trầm giọng, nếu Lý đạo hữu hiện tại rời còn kịp, nếu không đối địch với Phi Tiên giáo chúng ta dù là xa tất chu. là địch với ta dù sao tất chu. Các đệ tử Phi Tiên giáo hét lớn, họ hét lớn uy chấn thiên địa, chấn áp một phương. Tiếng hét lớn dao động toàn bộ Bắc Uông Dương, giống như vô số thần linh gào thét. Sức thần uy này không biết bao người choáng váng mềm chân nhũn ra. Đối mặt uy hiếp như thế, người có đạo hạnh nông cạn còn chưa chiến đã là sinh ra e sợ, sao mà thắng chứ? Cũng được, là thời điểm ta đại khai sát giới. Nhìn đệ tử Phi Thiên giáo hóa thành thần linh uy hiếp Bát Phương, Lý Thất Giả cười hùng bạo. Hắn rất nơi tay hắn là cầm tinh võ tập bát pháo, tiếng răng rắc vang. Lý Thất Giả cầm một viên lòng viêm tụ do khảm vào tinh võ tập bát pháo, lập tức giơ lên cao. Đùng, tiếng nổ nhất rất nhỏ sinh ra, họng pháo trên tinh võ tập bát pháo đồng thời sinh ra hoa lửa. 18 họng súng tinh võ tập bát pháo chứa đầy lòng viêm tinh hoa. Giết! Các đệ tử Phi Thiên giáo không biết đây là vũ khí gì, thì Lý Thế Giả cầm vũ khí trong tay. Họ không cách khí, điên cuồng hét lớn, giống chúng thần gào thét đạp diệt thiên địa, lao thẳng phía Lý Thế Giả. Lập tức thần uy quét tới, lực lượng đáng sợ muốn nghiền nát Lý Thế Giả. Uy danh vô địch như thế làm mọi người mặt tái nhợt, nhiều người sinh rung động trong lòng. Phi Thiên giáo có thể khinh thường cựu giới, không phải có đạo, không có đạo lý. Tới tốt, các đệ tử Phi Thiên giáo gào thét xung phong trừ thần giáng, thế Lý Thế Giả lại tươi cười rất đậm. Đát đát đát, nháy mắt 18 họng pháo súng nổ, 18 hỏa diễm bắn phun ra ngoài, mỗi một ngọn lửa phun ra vô số hào quang. Hào quang này nhỏ như ngón cái, tốc độ nhanh không tầm thường, mặc kệ ngươi có tốc độ ra sao cũng tránh không được hạt bắn phá. Càng đáng sợ, tình võ tập bắt pháo bắn ra các quan hạt xuyên thấu tất cả, không có thứ gì có thể cản đường chúng đi. Suy suy suy, thời gian ngắn các thanh âm xuyên thấu vàng, máu tươi bắn tung tóe, nháy mắt từng cột máu như dòng suối huyết xuất hiện bao phủ xung quanh, mê hoặc tầm mắt mọi người. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang, đám đệ tử Phi Thiên giáo hóa thành thần linh kêu thiểm thảm thiết, bị đánh thành cái sàng. Thời gian này thành ầm xương cốt đứt gãy vang, không chỉ đánh thành cái sàng, tất cả rất nhiều đệ tử Phi Thiên giáo bị đánh nát thân thể. Thời gian ngắn, vô số cố thi thể rơi xuống, vô số xương gãy tịt nát bảy tứ tung, tiếng kêu thề lương thảm thiết vang vọng thiên địa. Chương 2537, pháo kích. Tất cả chuyển biến nháy mắt, mọi người còn chưa hiểu chuyện xảy ra. Các đệ tử Phi Thiên giáo giống thần linh uy hiếp thiên địa, rung động bát phương, chỉ nháy mắt đã bị đánh thành thịt nát. Cảnh tượng khủng bố khó hình dung. Tình võ thập bát pháo vũ khí này tụ thuật chế tạo cổ xưa đỉnh phong của kỷ nguyên trước. Hơn nữa, vũ khí này dùng tài liệu hiếm có trên thế gian tạo thành. Hỏa lực của nó là một viên viêm long tụ do luyện từ mặt trời. Vũ khí này tụ tập nhiều tâm huyết của âm nha, cường đại hơn là thời điểm chế tạo vũ khí này, Hắc Long Vương cùng Ngầm Thiên Tiên Đế đều xuất thủ tương trợ. Thành vũ khí như thế uy lực có thể nghĩ, nó bắn phá điên cuồng chính là một hồi giết chóc đẫm máu. Đổ sát, đây là cảnh tượng đáng sợ nhất trên đời, nhiều người hung tàn nhất, đổ sát quỷ dị nhất, cảnh tượng không có cách hình dung. Từ đầu đến cuối, huyết khí của Lý Thất Dạ không lộ không thi triển chiêu thức, tình võ tập bát pháo trong tay bắn phá một vòng. Các đệ tử Phi Thiên giáo bị bắn chết các nơi, tay chân cụt các phần thân thể. Mọi người sợ sợ nét gai ốc, đều thập phần sợ hãi nhìn tinh võ tập bát pháo trong tay Lý Thất Xạ. Các đệ tử Phi Thiên giáo hóa thành chúng thần bị bắn chết, nếu đổi lại là người khác thì càng không chịu nổi. Giết! Lão tổ Phi Thiên giáo nhịn không được hét như điên. Tinh võ tập bát pháo đổ sát quá nhanh, dù hắn nào hoành thế thần hoàng cũng chưa từng gặp chuyện khủng bố như thế. Thế đệ tử Phi Thiên giáo bị giết, hắn nhịn không được, đế binh trong tay bộc phát uy năng chấn động cửu thiên. Lập tức là từng đạo pháp tắc như thác nước hạ lâm, pháp tắc khủng bố nghiền nát mọi thứ, uy lực khủng bố làm nhiều người sởn gai ốc. Dù nói đế binh trong tay lão tổ Phi Thiên giáo không phải tiên đế chân khí, nó cũng là một kiện tiên đế bảo khí, hoành thế thần hoàng vận dụng nó là vô cùng khủng bố, uy năng làm nhiều người lạnh mình. Tới tốt, đối mặt tiên đế pháp tắc chém xuống, Lý Thất Xạ cười một tiếng, tình võ thập bát pháo khóa chặt tất cả tiên đế pháp tắc. Đát đát đát, nháy mắt 18 họng pháo không ngừng chuyển động, 18 đầu súng đỏ bừng, các quan hạt lúc này nhắm thẳng tiên đế pháp tắc. Lập tức thanh âm suy suy suy vàng, không quản chúng là tiên đế pháp tắc cũng không thoát khỏi kết cục bị bắn xuyên qua. Dù nói trong tay lão tổ Phi Thiên giáo là đế binh khó lường, nhưng tinh võ thập bát pháo trong tay Lý Thất Xạ càng khó lường hơn. Tinh võ thập bát pháo trong tay hắn không chỉ dựa vào Hắc Long Vương Ngầm Thiên Tiên Đế ra tay chế tạo, càng tốn vô số tâm huyết của Lý Thất Xạ. Tài liệu rèn luyện là tiên tinh tuyệt thế trong tình kề tiên quáng. Về phần hỏa lực, long viên tụ do, càng không cần nhiều lời, từng viên long viêm là để luyện từ mặt trời, uy lực lớn có thể tưởng tượng. Kèng kèng kèng. Chỉ nháy mắt từng đợt xạ kích không ngừng xuất hiện, tình võ tập bát pháo, bắn phá một vòng không quản lão tổ phi tiền giáo làm gì cũng đành phải hóa công thành thủ, dùng đế binh bảo hộ thân thể. Kể từ đó quang ngạt mới không bắn xuyên qua người hắn, tuy hắn có đế binh cản. Tình võ tập bát pháo bắn phá, nhưng lão tổ phi tiên giáo không thể khởi xướng công kích tấn công Lý Thất Dạ. Hỏa lực tinh võ tập bát pháo quá mạnh mẽ. Thế Hoành Thế Thần Hoàng cầm tên đế bảo khí trong tay cũng chỉ có thể phòng thủ. Cảnh tượng này làm cho nhiều người quan sát cuộc chiến hít khí lạnh. Uy lực vũ khí này quá mức khủng bố. Đáng tiếc, đế binh này còn kém một chút. Nếu người xuất ra tiền đế chân ký, với thực lực người có thể có kịch vui xem. Không có tiền đế chân ký chỉ có thể bị đánh mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói, nghe Lý Thất Dạ cười nhạo, lão tổ phi tiền giáo biến sắc. Dù nói phi tiền giáo rất nhiều binh khí tiền đế, nhưng mà cường giả trong giáo lại đông đảo. Phi tiền giáo tổng cộng có 5 mạch, thần hoàng nhiều đến mức bên ngoài khó tưởng tượng. Đế binh trong tay hắn chỉ là tiền đế bảo khí, dù tài liệu chế tạo đều xem như là trung thượng, hiện tại bị Lý Thất Dạ nói chẳng đáng một đồng. Chuyện này làm hắn tức giận, nhưng bị uy lực tinh võ thập bát pháo áp chế, hắn cũng không thể tránh. Răng rắc, nháy mắt Lý Thất Dạ thay đổi long viêm tụ do, động tác như nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh như chớp, chốc lát lại đổi long viêm tụ do. Nhưng lão tổ phi tiên giáo lúc này mới kịp phản ứng, hắn bỏ lỡ cơ hội, không ngờ vũ khí này cần đổi long viêm tụ do. Rắc. Lúc này không phải 18 họng súng đồng thời tụ lực, mà 18 họng súng hợp nhất, 6 họng súng với nhau, 18 họng súng biến thành 3 họng lớn, 3 đạo hào quang bắn sáng, 3 họng súng lóe ra, tiếng nổ rất lớn. Ba viên đạn khóa chặt không gian xung quanh lão tổ phi tiên giáo, ầm ầm ầm, nháy mắt ba phi tòa đồng thời nổ tung, lập tức đánh cho không gian xung quanh phi tiên giáo tan thành mây khói, cả không gian biến thành hắc động nhỏ. Không gian bị hủy diệt, dù lão tổ phi tiên giáo muốn trốn cũng không còn không gian để chạy. Nghe ầm một tiếng, thân thể lão tổ phi tiên giáo bị nổ bay, miệng phun máu tươi. Đế binh che chở hắn không bị hư hao, nhưng lực trùng kích đáng sợ bao phủ, dù có đế binh bảo vệ cũng không thể không tổn thương. Lực trùng kích quá mạnh, đổi lại người khác dù là có đĩa binh bảo hộ cũng bị động làm nát thân thể, thậm chí tử vong. Vèo vèo vèo, nháy mắt tình võ tập bát pháo lại khởi xướng công kích tiếp theo, mỗi lần ba viên lập tức khóa chặt không gian bắn phá điên cuồng. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ thiên bằng địa liệt vang, không gian này bị vá thành mảnh nhỏ, lưu lại thương tích đáng sợ. Lực oanh tác như vậy, chỉ sợ không gian phải mất thời gian rất lâu mới hồi phục lại. Dù là đế binh thủ hộ, lão tổ phi tiên giáo vẫn bị nổ bay. Hắn không ngừng phun máu tươi. Nếu không có đế binh, hắn sớm đã bị nổ chết. Thời điểm này lão tổ phi tiên giáo sợ hãi mặt tái nhợt. Dù hắn là Hoành Thế tiền đế, Hoành Thế thần hoàng vẫn là sợ hãi không nhỏ. Cho nên thừa dịp Lý Thất Dạ ra tay hơi chậm, hắn xoay người bỏ chạy, vượt không gian muốn trốn khỏi hải vực. Ta đang chờ là người bỏ chạy. Nhưng lão tổ phi tiên giáo vượt qua không gian, Lý Thất Dạ lập tức khóa vị trí hắn một tiếng vèo vang, bắn ba viên đạn, tiếng nổ oanh diệt không gian. A, lão tổ phi tiên giáo lập tức nổ thành mảnh nhỏ, máu tươi tung tóe, thấy các quế muốn dùng đế binh hộ thể đã không kịp. Chương 2538, lão tổ phi tiên giáo sợ hãi nên cố bối rối, Lý Thất Dạ cố ý cho hắn có cơ hội bỏ chạy, là vừa vặn cái bẫy Lý Thất Dạ. Nếu nói hắn chờ Lý Thất Dạ đổi lòng viêm tụ do và đào tàu, nói không chừng có thể đào thoát thành công. Lúc này họng súng tình võ tập bát pháo vẫn còn khói bốc lên, lát họng súng nóng mới rát dịu lại. Lý Thất Dạ thổi khói sang trên họng súng. Ai, gặp nguy không loạn, cái cả Hoành Thế Thần Hoàng cũng không làm được. Xem ra kinh nghiệm sinh tử quá ít, vào lúc sống chết trước mắt là không đủ chấn định. Lý Thất Dạ thổi tan khói lửa trên họng súng, nhàn nhạt bình luận một câu. Thời gian ngắn, tất cả mọi người trầm mặc, tất cả mọi người quan sát sởn gai ốc, đặc biệt khi thấy tình võ tập bát pháo trong tay Lý Thất Dạ là nội tâm họ lạnh lẽo. Đây là phi tiên giáo nha, trong nghe mắt toàn bộ nơi trú quân phi tiên giáo bị Lý Thất Dạ hủy diệt, hay cả Hoành Thế Thần Hoàng cũng khó thoát chết, vũ khí quá khủng khiếp. Tình võ tập bát pháo thật khủng bố, nhược điểm của nó là một ngày sử dụng hết lòng viêm tự do nó không có uy lực đáng nói, chỉ có thể ngắm mà thôi. Khoảng thời gian ngắn, tất cả cường giả quan sát sợ hãi. Trước đó yêu tộc quái vật biển từng là tập kết lực lượng phản kích cũng không thể đánh hạ hải vực, ngược lại bị phi tiên giáo giết cho hòa rơi nước chảy. Hiện tại thì tốt rồi, Lý Thất Dạ dễ dàng diệt nơi trú quân Phi Tiên giáo, điều này quá khủng khiếp, bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ cùng ngây ngốc. Khoảng thời gian ngắn, nhiều người nhìn nhau cảm nhận sự khủng bố của vũ khí. Cái này, vũ khí này đến từ đâu thế? Có người thấp giọng, nhiều người lắc đầu không biết vũ khí xuất thân từ đâu. Chỉ có những lão tổ có rào tỉnh thâm sâu ấy, dư gia nghĩ đến một truyền thuyết. Truyền thuyết có đồn đại trong dư gia, lúc này họ ẩn hiểu vũ khí từ đâu. Nghĩ đến thời điểm này, dù là thần hoàng cường đại cũng phải kiêng kỵ dư gia thật sâu. Có vũ khí trong tay ai dám là địch với dư gia? Hiện tại tới phiền người. Lý Thất Dạ cười nhìn Mộng Long Vương nói một câu. Sắc mặt Mộng Long Vương lập tức tái nhợt. Hắn cũng sợ rồi, vũ khí kia quá kinh khủng, cả đời hắn chưa bao giờ thấy vũ khí khủng bố như thế. Không cần người động thủ, ta tự tay giải quyết. Mộng Long Vương biết mình trốn không thoát, hắn là người đủ kiên cường, không cần Lý Thất Dạ động thủ tự sát. Tiếng phanh thật lớn vang, Mộng Long Vương ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu đi đời nhà ma. Thấy cảnh này, Tử Thiên Ngưng chỉ thở dài một hơi. Dù nói Mộng Long Vương là đệ tử Diệp Cửu Châu, lúc này lại là tiên phong của quá trình đoạt quyền, với tư cách đệ tử Trấn Thiên Hải Thành, đến chết không cầu tha thứ. Cũng không có ném khí khái Trấn Thiên Hải Thành, không ném mặt mũi của Trấn Thiên Hải Thành. Tốt, chuyện ta cũng hoàn thành, đáng tiếc không có gặp chuyển nhân Phi Tiên giáo. Lý Thất Dạ thu hồi tinh võ thập bát pháo, vỗ vỗ hai tay. Tu sĩ quan sát từ xa không dám lên tiếng, mọi người trầm mặc, chiến tích như thế quá kinh, người họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà cuộc chiến này làm lội tâm nhiều người sinh nghi hoặc, nếu Long Ngạo Thiên thật đối mặt đệ nhất hùng nhân, Long Ngạo Thiên có phần thắng không? Từ khi Phi Tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, Long Ngạo Thiên danh tiếng quá lớn, có thể nói không ai bằng. Khiêu chiến thiên hạ đánh bại suốt 10 ngày 10 đêm được xưng là quan vương. Hiện tại đệ nhất hùng nhân ra tay, nội tâm họ bắt đầu hoài nghi điểm này. Cuối cùng vào lúc mọi người trầm mặc, Lý Thất Dạ mang Khổng Tước Minh Vương cùng Tử Thúy Ngưng rời đi. Sau khi rời hải vực, Tử Thúy Ngưng nhìn Khổng Tước Minh Vương nói. Tai nạn lần này là nhờ Minh Vương, nếu không phải Minh Vương còn bảo lưu hy vọng Trấn Thiên Hải Thành, chỉ sợ người ở các nơi đã đầu nhập vào Diệp Cửu Châu. Thành chủ đây là trách nhiệm của ta, là ý nghĩa tồn tại của Thành Minh Châu. Khổng Tước Minh Vương cũng cùng kính trả lời. Lý Thất Dạ nhìn Tử Thúy Ngưng một lát. Nhà đầu, người có tiền huyết màu trong tay, người muốn rời đi không phải chuyện, có người ở lại Trấn Thiên Hải Thành hẳn là có ý định gì. Các lão bị nhốt trong Hắc Long Sảnh ta không thể không quan tâm. Tử Thúy Ngưng nói. Lý Thất Dạ lại nhìn nàng nói ra. Hắc Long Sảnh bị quá chỉ và ngươi cũng giải không được, chỉ sợ Cố Tôn tìm hiểu cả đời mới làm được. Thứ này không phải ngươi có thể mở, họ bị khóa bên trong không chết được, ngươi ở lại Trấn Thiên Hải Thành chẳng có tác dụng. Tử Thúy Ngưng há miệng muốn nói, bắt đầu trầm mặc. Nhà đầu, trước mặt ta tốt nhất không nên giấu giếm, lại nói có thứ gì qua mắt được pháp nhãn của ta. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Cố Tôn rất kỳ quái, cuối cùng là Tử Thúy Ngưng đành nói. Kỳ quái thế nào? Lý Thất Dạ cười nói. Chỗ này ta không rõ. Tử Thúy Ngưng trầm mặc. Ta chỉ biết thời gian gần đây Sơn Tổ nói cho ta biết, trước đó thời đại đạo gian, Cố Tôn từng bị Tổ sư Hắc Long Vương hủy diệt đạo hạnh toàn thân, giam lỏng trong vực sâu, cuối cùng lúc hắn sắp chết, Lỗ sư tổ mới tả hắn ra cho hắn cơ hội thở dốc. Lỗ trưởng tôn quá mềm yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Cố Tôn là người nào, dù chỉ một hơi thở cũng có thể phản công. Đạo hạnh bị hủy thì sao hắn có cơ hội luyện lại? Hắn là người nào, một trong thập đại thiên tài? Hắn bị hủy diệt đạo hạnh không phải lần đầu, cũng không phải không thể quay về đỉnh phong. Nghe lời này, Tử Thúy Ngưng trầm mặc. Bởi Lý Thất Dạ nói đúng, cũng chính vì thế sau khi Lỗ trưởng tôn chết, Diệp Cửu Châu xuất thân từ Cố Tôn nhất mạch, lên nắm quyền lực lớn nhất trong Trấn Thiên Hải Thành. Về phần Khổng Tước Minh Vương càng chấn động, chuyện Cố Tôn bị Hắc Long Vương hủy đạo hạnh toàn thân nàng chưa từng nghe, dù là Lỗ trưởng tôn Sơn Tổ vẫn là thủ khẩu như bình, chỉ sợ trong đó liên quan đến nhiều bí mật khác. Nghe Sơn Tổ nói, Cố Tôn thời điểm sắp chết muốn tự đào mộ chôn mình, tự tay vùi mình xuống đất. Tử Thúy Ngưng nói, sau đó Cố Tôn mất tích. Lý Thất Dạ không cần nghĩ cũng biết thủ đoạn đùa bỡn của Cố Tôn, vừa cười vừa nói. Dù rằng Lỗ Trường Tôn tận mắt thấy hắn nằm xuống đất cũng không dùng được, phải băm hắn thành vạn đoạn, hủy chân mệnh, khi đó hắn mới chính thức tử vong. Chương 2539, nghi ngờ Cố Tôn. Tổ sư hắn, Tử Thúy Ngưng không tiện đánh giá tổ sư của mình. Ta biết rõ, Lỗ trưởng tôn nương tay bởi Cố Tôn là em vợ Hắc Long Vương. Lý Thất Dạ nói, Lỗ trưởng tôn từ nhỏ đi theo Hắc Long Vương, xem Hắc Long Vương như phụ thân. Hắn biết rõ Hắc Long Vương đáp ứng người khác không giết Cố Tôn, hắn cũng không có hạ thủ được. Lỗ trưởng tôn cái gì cũng tốt, hắn lại quá nhân nghĩa. Chuyện sau đó không cần nói cũng là đoán được, thời điểm Cố Tôn quay về lần nữa hoàn toàn khác trước. Lúc này dù Lỗ trưởng tôn cố tình nhốt hắn vào trong vực sâu không cũng không phải vấn đề. Nhưng sau khi Cố Tôn về, hắn ít xuất hiện, dù rú trong nhà, không hỏi qua chuyện Trấn Thiên Hải Thành, chỉ có Diệp Cửu Châu đảm nhiệm chức vị. Tử Thúy Ngưng nói, về phần Diệp Cửu Châu đảm nhiệm chức vụ trong Trấn Thiên Hải Thành, Lỗ Trường Tôn không thể nói gì, bởi năm đó Diệp Cửu Châu vô tội. Hắc Long Vương cũng không có giáng tội lên người hắn, hắn càng có công lớn với Trấn Thiên Hải Thành, cho nên dù về sau, dù tình dù lý, đối mặt với tông quy giới luật, Diệp Cửu Châu cũng không thể vì sư phụ Cố Tôn mà bị trù diệt theo. Cố Tôn không phải sợ Lỗ Trường Tôn, hắn đang tụ lực mà thôi. Nói không dễ nghe, hắn đang muốn đấu với Lỗ Trường Tôn cùng Sơn Tổ. Chẳng phải. Nếu không với tính cách làm người của Cố Tôn, hắn là sớm nắm lấy Trấn Thiên Hải Thành trong tay. Lý Thất Dạ lắc đầu. Đương nhiên Lý Thất Dạ hiểu. Cố Tôn muốn đối phó là hắn. Cố Tôn chuẩn bị đối phó hắn, đương nhiên Cố Tôn muốn tòa bảo khố trong Trấn Thiên Hải Thành. Nếu như có thể mở bảo khố này, hắn có lực lượng 10 phần, thậm chí tự nhận không sợ tiên đế. Vậy người nói phát hiện của người ra đi. Lý Thất Dạ nhìn Tử Thúy Ngưng nói. Tử Thúy Ngưng trầm mặc, cuối cùng nhìn qua Lý Thất Dạ nghiêm túc. Ta cảm thấy người kia không phải Cố Tôn. Nói ra lời này nàng không có chắc chắn với suy đoán của bản thân. Thú vị. Nói nghe một chút, Lý Thất Dạ cười đậm hỏi tiếp. Cụ thể thế nào ta không nói lên lời. Tóm lại ta cảm thấy là lạ. Mỗi một lần ta thấy hắn ta có cảm giác khác biệt. Hơn nữa có xu thế suy kiệt, cảm giác như bị rút hết nước trong người. Hoặc nói, hắn có điểm giống như bị người ta đoạt xá. Cụ thể cái gì ta không rõ, dù sao quái lạ. Tử Thúy Ngưng không biết nói thế nào mới tốt. Điểm này không có khả năng. Nếu Cố Tôn thật không phải Cố Tôn, Diệp Cửu Châu nhất định sẽ phát hiện. Khổng Tước Minh Vương cảm thấy khó tin, nói ra suy nghĩ. Đây là điểm khó tin nhất. Diệp Cửu Châu lại không phản ứng chút nào, dường như hắn không nhận ra vấn đề gì trong đó. Tử Thúy Ngưng nói. Nói tới đây Tử Thúy Ngưng nhíu mày. Ta sợ có người mượn tay Cố Tôn lẻn vào Trấn Thiên Hải Thành chúng ta. Đoạt quyền hành Trấn Thiên Hải Thành, ta lo lắng nhất là có kẻ cấu kết người ngoài. Đây là nguyên nhân Tử Thúy Ngưng lưu lại. Nàng không chỉ muốn giúp các lão tổ, càng muốn hiểu rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Nhà đầu, ngươi không hiểu Cố Tôn, lại càng không hiểu Diệp Cửu Châu. Diệp Cửu Châu là người tốt cũng được, xấu cũng chẳng sao. Có hai chuyện hắn không làm. Một là phản bội Cố Tôn, hai phản bội Trấn Thiên Hải Thành. Còn có một việc ngươi không hiểu, Cố Tôn hắn tuyệt đối không để cho Trấn Thiên Hải Thành lọt vào tay người ngoài. Trong mắt hắn, Trấn Thiên Hải Thành là thuộc về hắn. Đương nhiên, người có thân phận thừa kế hợp pháp, hắn vẫn có thể chịu được. Dù sao, người cũng tốt, Lỗ Trường Tôn cũng được, Sơn Tổ cũng vậy. Tất cả đều có thân phận chính thống, có tư cách thừa kế Trấn Thiên Hải Thành. Nếu nói có người muốn cướp Trấn Thiên Hải Thành, Cố Tôn là người đầu tiên không đồng ý. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười rộ nói, tuy Cố Tôn là vương bát đại, nhưng có chuyện hắn vẫn có nguyên tắc của mình. Hắn không phải tiểu nhân cái gì cũng sai. Vạn nhất Cố Tôn thật bị người ta đoạt xá thì sao? Tử Thúy Ngưng vẫn lo lắng nghi hoặc. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, ngươi không hiểu Cố Tôn trên đời này có thể có người đoạt xá hắn sao? Ngươi quá coi thường Cố Tôn. Nếu Cố Tôn bị đoạt xá cũng không phải là hắn. Hơn nữa Diệp Cửu Châu trung thành với Cố Tôn không cần hoài nghi. Nếu thật hắn bị đoạt xá, hắn là kẻ liều mạng đầu tiên. Vậy xảy ra chuyện gì? Tử Thúy Ngưng nghi hoặc. Mỗi lần Cố Tôn xuất hiện đều khác biệt, cho dù là trạng thái tinh thần đều biến hóa, là điểm Tử Thúy Ngưng hoài nghi. Dù sao một tu sĩ không có khả năng không ổn định như thế, đặc biệt cảnh giới cao như Cố Tôn càng không có vì trạng thái chấn động mà không ổn. Hơn nữa nàng có thể thập phần khẳng định Cố Tôn không phải giả ra. Người sẽ từ từ hiểu. Lý Thất Dạ cười thần bí, đứng ở bên mà quan sát là được. Trò hay sắp diễn ra, đáp án cũng xuất hiện nhanh thôi. Tử Thúy Ngưng lo lắng. Các lão tổ bị vây khốn sao bây giờ? Dù nói các lão tổ bị nhốt trong Hắc Long sảnh xem như ngoài ý muốn, nhưng nội tâm nàng rất rõ việc này nhất định do Cố Tôn làm. Nhưng mà nàng không bắt được thủ đoạn của hắn. Lý Thất Dạ mở mệnh cung, lấy một đạo pháp tắc lòng con một tiếng, đan sen tạo thành chìa khóa đưa lý đưa Tử Thúy Ngưng. Mang theo nó có thể mở hắc long sảnh. Thực tiếp nhận chìa khóa, Tử Thúy Ngưng bán tín bán nghi hỏi một câu, các lão tổ trong trấn Tiên Hải Thành không thể mở hắc long sảnh, người ngoài như Lý Thất Xã có thể mở, đây là chuyện nàng khó tin nhất. Đi thôi, ta từng lừa gạt người bao giờ chưa? Lý Thất Xã vừa cười vừa nói. Tốt, ta đi. Tử Thúy Ngưng hít sâu một hơi trịnh trọng. Vạn nhất Diệp Cửu Châu cùng Cố Tôn ra tay thì sao? Khổng Tức Minh Vương thấy Tử Thúy Ngưng phải về trấn Thiên Hải Thành lo lắng. Các người không hiểu Cố Tôn. Lý Thất Xã lắc đầu nói, thứ nhất thân phận người hợp pháp, Cố Tôn không giết người. Nhưng hắn muốn giết người đã sớm động thủ, hắn muốn đoạt quyền tối đa là chỉ cướp đoạt quyền lực của người. Thứ hai, hiện tại đã khác, trước đó Cố Tôn sẽ có khả năng thử ra tay. Hiện tại với hắn, các người chỉ là tiểu nhân vật, không đáng để hắn lãng phí thời gian. Địch nhân hắn kiêng kỵ cả đời đã xuất hiện. Nói tới đây hắn cười rất tùy ý. Đi thôi, không có việc gì. Chương 2540, tình kề tiền quáng. Lý Thất Xã phân phó Tử Thúy Ngưng. Dư Thái Quân sẽ bảo hộ cho người. Còn nữa, bảo đám sơn tổ tốt nhất không nên nhảy vào trong vũng nước đục này. Nếu ta giết người, ta sẽ không quan tâm đó là người mạch nào đâu. Ta hiểu rồi. Tử Thúy Ngưng trịnh trọng gật đầu, biết rõ Lý Thất Xã cố nhắm vào Cố Tôn. Nhưng Tử Thúy Ngưng không rõ Lý Thất Xã kết thù với Cố Tôn khi nào. Nàng tới giờ chưa từng nghe lão tổ nói Cố Tôn có thù với Lý Thất Xã. Tử Thúy Ngưng vô cùng tò mò về ân oán giữa Lý Thất Xã cùng Cố Tôn. Nàng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng người không có người nào nói cho nàng biết, nàng không thể nghe. Tử Thúy Ngưng quay về trấn Tiên Hải Thành, Lý Thất Xã cũng chẳng về Dư gia. Hắn là mang theo Khổng Tức Minh Vương tới nơi khác, một nơi rất ít người biết tới. Lý Thất Xã mang theo Khổng Tức Minh Vương trèo đèo lội suối, xuyên qua biển rộng mênh mông, vượt băng thiên tuyết địa, đi rất xa tiến đến nơi sâu nhất Bắc Uông Dương, vượt qua địa cực Bắc Uông Dương, leo lên ngọn núi cao nhất. Tóm lại, Lý Thất Xã mang theo Khổng Tức Minh Vương đi lộ trình dài dằng dặc. Chúng ta đi đâu bây giờ? Khổng Tức Minh Vương đi theo Lý Thất Xã trèo đèo lội suối, xuyên địa cực, vượt sông băng, nhịn không được hỏi. Một nơi xa xôi, người thủ thành Minh Châu lâu như thế cũng có thể biết rõ như thế. Đương nhiên tương lai người có thể tìm được hay không phải xem bổn sự. Lý Thất Xã cười, Khổng Tức Minh Vương ngây ngốc đi qua nhiều nơi thế này, nếu bảo nàng lại đi một lần, chỉ sợ nàng không nhớ. Vì cái gì chúng ta không vượt hư không? Khổng Tức Minh Vương tò mò hỏi, nàng tin tưởng thực lực Lý Thất Xã tuyệt vượt được hư không, có thể tới bất cứ tọa độ của cửu giới. Nếu trực tiếp vượt qua vậy không thể đi đến nơi này. Đây là một loại không gian lẩn tránh, nếu phải quanh co vòng vèo, vượt qua các lẩn tránh mới có thể đến nơi người muốn tìm. Lý Thất Xã giải thích. Nghe Lý Thất Xã nói vậy, Khổng Tức Minh Vương lập tức hiểu rõ, họ sắp đến một nơi vô cùng bí mật, cực kỳ ẩn khuất, nếu không cũng không có khả năng ở không gian lẩn tránh. Lý Thất Xã mang theo Khổng Tức Minh Vương vượt qua vô số sơn thủy, sông băng, biển sâu, rốt cuộc tới nơi cần đến. Vượt qua lộ trình như thế, tuy Khổng Tức Minh Vương cố tình ghi nhớ đường đi, cũng không dám khẳng định, nếu cho nàng đi lại lần nữa, chắc chắn không tìm đường ra. Phải vượt qua biển lớn, rừng rậm bạt ngàn, núi cao vực thẳm, cuối cùng đến đây, khí tức cổ xưa thổi vào người, trước mặt là rừng rậm không bóng người. Đây là vùng đất viễn cổ, dù không có người nhưng lại có tiếng vượn hú kéo dài, có dây leo khắp nơi răng, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bước vào vùng đất này, hô hấp thiên địa tinh khí nồng đậm tới mức hóa thành dịch. Không nghi ngờ, khu vực này không người qua lại, ít nhất không có tù sĩ ở đây. Nơi này là đâu? Vì cái gì không có người thành lập môn phái truyền thừa tại đây? Dù rằng Khổng Tức Minh Vương không hiểu lòng mạch thế núi, nhưng đứng ở nơi thiên địa tinh khí hóa thành dịch thế này, dù là kẻ ngu dốt cũng hiểu, nếu xây dựng môn phái truyền thừa tại đây chắc chắn không lo phát triển lớn mạnh. Bởi vì nơi đây không cho phép xây dựng môn phái truyền thừa, vùng đất này có chủ. Lấy Thất Giả cười nói, cái này là nơi nào? Khổng Tức Minh Vương giật mình nói, tình kề tiên quáng. Lấy Thất Giả nhàn nhạt nói thế này, đây là khu vực chỉ cho phép tiền đế giao thiệp, những người khác không được phép giao thiệp. Tình kề tiên quáng, Khổng Tức Minh Vương ngơ ngác, nàng chưa bao giờ nghe được khu vực như thế, Nơi này chắc chắn là tiếng tăm lừng lẫy, đầy đủ truyền thuyết lưu lại tới nay, là một trong 6 đại cổ thiên cự thổ. Lý Thất Dạ nhạt nhạt nói, 6 đại cổ thiên cự thổ. Khổng Tước Minh Vương chấn động, có nghe một ít truyền thuyết về 6 đại cổ thiên cự thổ, thật không ngờ trong đó lại có Tinh Kê Thiên Quáng. Thế gian thật có tiên sao? Khổng Tước Minh Vương nói. Hoặc nói thời đại xa xưa từng có tiên nhân sao? Lý Thất Dạ lại cười rộ lắc đầu. Thế gian tiên hay không ta không biết, nhưng mà có nhiều nơi có một ít lão giả sống lâu đến mức không thể tưởng tượng. Có thể nói người nghĩ đến thời đại xa xưa nhất mà người biết, nhưng họ đã sống lâu hơn thời đại đó rất nhiều. Thời trong lời này, Khổng Tước Minh Vương im lặng. Lý Thất Dạ nói câu này ẩn chứa quá nhiều tin tức cùng ý nghĩa. Thế gian cũng không phải như những gì nàng biết, ít nhất là không giống như thời đại các nàng biết. Những thời đại thế nhân biết rõ khó khảo cứu nhất là thời đại hoang mạc, thời đại khai tộc đấu với nhau, thời đại cổ minh hắc ám, còn có thời đại trừ thế thịnh thế. Lý Thất Dạ nói lời này có ý nghĩa, trước thời đại hoang mạc còn có thời đại khác, thậm chí khả năng có một ít tồn tại đáng sợ của thời đại đó vẫn còn sống sót. Nghĩ đến khả năng này, Khổng Tước Minh Vương kinh hãi thở không ra hơi. Thử nghĩ một chút, có tồn tại của các thời đại cổ xưa sống tới giờ, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nếu tồn tại cổ xưa kia hẳn lầm thế gian, chỉ sợ là sinh ra phong bạo đáng sợ. Ngay lúc Khổng Tước Minh Vương hít thở không thông, Lý Thất Dạ đi đến chân một ngọn núi, tươi cười rất đậm. Thành lý nơi này một chút màng các loạn thạch đi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, nếu chúng ta bái phỏng người ta cũng nên bày ra bộ dáng của khách. Khổng Tước Minh Vương phục hồi tinh thần, nhìn nơi này, tại đây dây leo lầu nằm răng khắp nơi, cỏ dại loạn thạch nằm tán loạn trên đất. Khổng Tước Minh Vương là nhân vật thành danh xếp đầu tại Bắc Uông Dương, trẻ tuổi nhưng tiếng tăm lừng lẫy, thân phận tôn quý. Người như nàng nếu làm giúp việc cho kẻ khác, nhiều người là không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này Khổng Tước Minh Vương không có phàn nàn nửa câu, lập tức xắn tay áo làm việc, chém dây leo lầu năm, chuyển loạn thạch, làm việc rất chịu khó. Nháy mắt, bàn tay trắng như ngó sen của nàng đầy đất cùng bùn. Đối với cường giả như Khổng Tước Minh Vương, chuyển núi rời sông không phải vấn đề, mà Lý Thất Dạ đã nói Khổng Tước Minh Vương cũng không dám lỗ mãng. Không biết mình là đối mặt với tồn tại thế nào nên à, phải chuyển từng khối đây. Mỹ nhân như thế làm việc trong nơi sơn hoàng dã lĩnh, thế này đổi lại là người khác chỉ sợ thương hoa tiếc ngọc, không cam lòng để mỹ nhân phải chịu khổ. Chương 2541. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, đây là chuyện không sao cả. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nhìn Khổng Tước Minh Vương làm việc. Khổng Tước Minh Vương cố gắng một lúc, cuối cùng thành lý sạch nơi đây. Lúc này xuất hiện một hang động sâu không đáy. Sau khi sơn động xuất hiện, Lý Thất Dạ đứng lên cười cười, gõ cửa hang động nhả nhã nói, tốt, đã hừng đông nên rời giường. Lý Thất Dạ không phải gõ nhẹ cửa động, là dùng sức vỗ vào cửa động chấn động lung lay sắp đổ. Là vương bát tà nào quấy rầy mộng đẹp của ta. Thời điểm Lý Thất Dạ vỗ cửa động, trong động có tiếng giống giận vàng. Lúc này Lý Thất Dạ khoát tay với Khổng Tước Minh Vương, nội tâm Khổng Tước Minh Vương rùng mình. Phải biết chút ít tồn tại không phải nàng nên nhìn thấy, nàng không dám lỗ mãng, chậm rãi lùi ra. Sau khi Khổng Tước Minh Vương lùi ra, trong cửa động tối tăm một bóng dáng đi ra. Bóng dáng này đi đường lảo đảo, bộ dáng đứng cả ngày không vững. Xem bộ dáng đi đường giống như là người sắp chết đói tới nơi. Thời điểm bóng dáng này rời khỏi khu vực có ánh sáng, người ta lúc này mới nhìn nó, không ngờ là một con gà rừng. Con gà rừng gầy trơ xương, lông vũ toàn thân con gà lõm chõm, giống đói không biết bao lâu, lông gà sắp rơi sạch. Người là vương bát đà nào cũng dám đánh thức ta dậy, nếu ngươi không phải tiên đế, ta nhất định bóp chết ngươi, dám tới quấy rầy xuân thu đại mộng của ta. Tuy con gà này đói bụng sắp chết, vẫn là bắt chéo hai cánh bên hông, bộ dáng khí phách. Người là Tinh Kê, thủ vệ lâu như thế không ngờ gầy như vậy. Nhìn con gà rừng khí phách mười phần, Lý Thất Dạ mỉm cười, xem ra các đồng bào đã ngược đãi người rồi. Chúng trốn trong tiên quáng hấp thụ tiên khí, lại ném người ở đây đói bụng sắp chết. Người là người phương nào? Lý Thất Dạ nói ra lời này, mắt con gà rừng lạnh lẽo, mắt như mụn cơm chưa tỉnh ngủ biến thành lạnh lùng, mắt có thể đâm chết bất luận kẻ nào. Tốt, Tinh Kê, ta tới đòi lợ. Tuy ta không tới nơi này trong thời gian ngắn, nhưng không đến mức không biết ta. Lý Thất Dạ cười. Trời ơi, nghe câu này Tinh Kê chấn động dữ dội, buồn ngủ biến mất, nhảy ra vài cái lùi sau vài bước, mắt như mụn cơm nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Có phải làm quá vậy không? Cũng không phải ta mới đến lần đầu. Thấy phản ứng gà rừng, Lý Thất Dạ đã quen thuộc, cười nói. Người là con quạ đen chết tiệt kia. Con gà rừng này cũng là Tinh Kê, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ lớn tiếng. Nói đúng, đáng tiếc không có thưởng. Lý Thất Dạ cười nói. Tinh Kê không muốn nghe đáp án như thế, nhưng mà sự thật là sự thật. Thời gian ngắn nó biến thành con gà ủ rũ gục đầu nói. Âm nhà, người đến nơi này nhất định không có chuyện tốt. Không đúng, lúc này Tinh Kê chấn động vài lần, nó ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi không chỉ theo tiểu nhà đầu kia đến, ngươi đã đoạt lại chân thân. Ngươi đoán đúng, đáng tiếc vẫn không có thưởng. Lý Thất Dạ nói. Về phần nhà đầu kia, mang nàng tới nơi này chính là tìm cơ duyên, về sau nàng tự tìm. Âm nhà chết tiệt, Tình Kề tiền quáng không có giao tình gì với ngươi cả. Tình Kề bất mãn, ngươi ít đến nơi này của chúng ta, hiện tại Tình Kề tiền quáng không còn lại cái gì. Dựa theo hiểu biết của ta về Tình Kề tiền quáng, ngươi có thể đuổi người đi sao? Lý Thất Dạ không nóng nảy nói. Hoặc là có lẽ ta nên ngồi với các ngươi một chút, uống chút trà sau đó tâm sự. Tình Kề nhìn Lý Thất Dạ nói. Hắc hắc, quả đen chết tiệt, mời ngươi đi vào ngồi một chút. Nói tới đây Tình Kề dừng một chút lớn tiếng. Chúng ta có tật xấu. Mời người đi vào. Ngươi mượn tiền tình của chúng ta chưa đủ sao? Tiền tình ngươi mượn đã trả về sao? Lại nói, mời ngươi đi vào ngồi một chút. Hắc hắc, ngươi đi vào trong đó chúng ta lỗ lớn. Ta là người nào chứ? Lý Thất Dạ cười. Ta là người làm việc quang minh chính đại, vô cùng công chính nghiêm minh. Chính là loại người này. Tinh Kê không chừa tình cảm tranh ngang Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười thoáng qua một mắt cũng không giận nhàng nhạt. Thế gian không có bữa cơm trưa miễn phí, người nói đúng không? Mặc dù nói ta mượn tiên tinh, một đám Tinh Kê các người đều là thứ vắt cổ chảy ra nước. Tiên tinh nhà ta thực không có trả các người, nhưng thời gian dài dằng dặc các người không cảm tạ ta một chút sao? Cảm tạ cái đầu ngươi, Tinh Kê là hừ lạnh nói. Người mượn tiên tinh trong tay chúng ta chưa đủ nhiều sao? Trong thời đại cổ minh, người mượn rất nhiều tài nguyên trong tay chúng ta. Chỉ phần tài nguyên này đủ mua một thế giới. Có nói quá không đó? Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Thời đại cổ minh năm đó ta mượn tiên tinh từ các người, nhưng các người chỉ đưa 10 viên tiên tinh mà thôi. Về phần những vật khác chỉ là thứ đầu thừa đuôi thẹo. Đầu thừa đuôi thẹo. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Tinh Kê phản ứng rất lớn, nhảy lên cao, cái cổ kéo dài kêu to. Trời đánh chết con quạ đen, người dám nói là đầu thừa đuôi thẹo? Nhóm tài nguyên kia đều là cấp bậc tiên đế, người dám nói là đầu thừa đuôi thẹo? Trời đánh chết quạ đen. Ta nói tình hình thực tế, so với đặc sản Tinh Kê tiên tinh trên các ngươi, tài nguyên kia chỉ là đầu thừa đuôi thẹo. Lý Thất Dạ không quan tâm phản ứng của Tinh Kê, cười nói. Ở nơi này các ngươi ở, ta cảm thấy chỉ có Tinh Kê tiên tinh mới là hàng tốt. Tinh Kê tiên tinh bị người lấy không ít sao? Chỉ tới đại của mình đã mượn chúng ta 10 viên. Hơn 10 viên ấy, trời đánh chết con quạ đen đi. Không nói số lần mượn khác, chỉ riêng lần đó đã 10 viên, người trả lại viên nào sao? Nói tới đây Tinh Kê vô cùng tức giận. Ta không trả. Lý Thất Gia lại bình thản nói. Không nên quên là ta chấm dứt thời đại cổ mình, là ta đáng sạch hắc ám. Nếu không phải ta đứng ra chấm dứt thời đại cổ mình, Tinh Kê tiên quán của các ngươi có thể như thế an bình sao? Đám Tinh Kê các ngươi có thể ngủ ngon giấc sao? Không thể. Cho nên tại sao ta phải trả cho các ngươi? Trời đánh chết con quạ đen, chúng ta biết rõ ngươi sẽ quỵt nợ. Mỗi lần đến mượn tiền tình đều là lấy cớ quỵt nợ, ngươi có lần nào không như thế đâu. Tình Kề tức giận bất bình nhưng mà không nói thêm cái gì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.